cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo. Chương 124, cô bé lọ lem may mắn có thai phá thai 2. Góc truyện audio.com, con không quyết định được, mẹ quyết định giúp con, đó là một giọng nói uy nghiêm. Dứt lời, mọi người đều nhìn nơi phát ra giọng nói. Lại thấy Elena đang đứng vẻ mặt kiên định nhìn khuôn mặt chảy nước mắt của Âu Y Tuyết, mở miệng nói. Phá thai, lời nói vừa thốt ra, phòng khách đang yên tĩnh lại càng yên lặng. Ai cũng không nói nên lời. Trên khuôn mặt anh Tuấn nghe thấy câu nói quyết tuyệt của Elena mà trắng bệch, bước chân run lên, kinh ngạc nhìn Âu Y Tuyết đang rơi nước mắt nhìn xuống, thấy cô đang ôm bụng của mình, vẻ mặt tan nát. Trong lòng không hiểu đau, lúc này Bạch Tuấn Ngạn mới hiểu câu chuyện của họ. Thì ra là cô mang thai, chỉ là hắn còn chưa kịp suy nghĩ làm sao thì giọng nói nghiêm túc lại vang lên. Con còn nhỏ như vậy, mẹ không thể để tương lai con khổ. Trên khuôn mặt tinh xảo của Elena đầy vẻ cứng rắn, nói ra. Mẹ vất vả lắm mới tìm thấy con, không thể mất con. Đây là lời nói phát ra từ nội tâm, ở trong xe đợi một lúc lâu, cô nghĩ là có chuyện xảy ra. Cho nên để Bạch Tuấn Ngạn đi vào biệt thự tìm kiếm, ai ngờ hắn đi vào được hơn 5 phút cũng không thấy quay ra. Cô cũng không đợi tiếp được mới đi vào, ai ngờ chưa đến cửa đã nghe cuộc nói chuyện của Thím Trương và Tiểu Tuyết. Nhìn biểu tình đau thương của Âu Y Tuyết thì cho rằng cô không muốn phá thai. Tâm trạng của Elena đang rối loạn cũng đau xót, nước mắt hoen mi. Cô sao có thể để chuyện này xảy ra, con cô còn nhỏ như vậy, sao có thể vì một đứa bé mà hủy cả đời. Không thể để con bé bước theo sai lầm của mình, cô càng thêm quyết tâm, con, là người trong cuộc, Âu Y Tuyết hiểu mẹ vì mình tốt. Chỉ là, mặc dù hận anh nhưng đứa bé là vô tội, trong nhất thời cô đắn đo. Sự trầm mặc của cô khiến Elena càng thêm xác định không thể nghi ngờ, đứa bé này không thể giữ. Cô bước đến trước mặt Âu Y Tuyết, nhìn gương mặt y đúc như mình, nhìn cô như nhìn thấy mình của nhiều năm về trước. Lúc này, cô cũng không nén nổi chảy nước mắt, trong không khí khẩn trương, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thấy cô rơi lại, trong lòng Bạch Tuấn Ngạn khó chịu. Bọn họ sống chung nhà gần 10 năm, cho đều là một bộ dạng kiên cường đối diện với cuộc sống, vậy mà bây giờ cô khóc, hắn cảm thấy trong lòng rối loạn không biết làm sao, cảm giác đau nhói trong tim. Thím Trương ở bên cạnh cũng đau lòng. Âu Y Tuyết không biết làm sao, nước mắt bởi vì mẹ cô rơi lệ mà ngưng lại. Mặc dù chỉ mới bên nhau 2 ngày, nhưng cô đã thật sự xem người phụ nữ này là mẹ mình. Trong lòng đang rối rắm nhưng khi nhìn thấy nước mắt của bà thì cô cũng đau lòng, lấy lại ý thức cô đã rõ đáp án của mình. Từng phút trôi qua, 4 người đều có nỗi niềm riêng, không khí vẫn cứ nặng nề. Trong lúc mọi người cho là đã xong thì một giọng nói đau khổ vang lên. Con đồng ý với mẹ, khách Trương.